Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2463, chương 2464, cao hơn một tầng. Lạc ấp, Long Du ban đầu bên ngoài một cái sâu đạt lòng đất vạn mét ta đại trong động đá vôi. Mịt mờ không gian ba động lấp lóe một chút, Diệp Chân thân hình liền trống rỗng xuất hiện. Thần niệm quét ngang một chút bốn phương tám hướng, đồng thời nhượng tiểu yêu thôi hóa phân thân xem xung quanh có hay không dị thường. Diệp Chân lại ngay đầu tiên đưa ánh mắt về phía đạo cung bên trong A Nguyên Thể bên trên. Thẳng đến xác nhận tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên viên kia. Che kín vết nứt thể bảo châu vết nứt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này mới buông lỏng một hơi, từ lần trước chuyển rời Thái Dương chân hỏa thụ thương, A Nguyên cái này khí linh thương thế đã khôi phục, nhưng là thể thương thế, lại không có bất kỳ cái gì khởi sắc, cho nên tại A Nguyên trước mắt chỉ có thể mang Diệp Chân tại một giới bên trong chuyển rời. Diệp Chân còn lo lắng A Nguyên thể thương thế chuyển biến xấu. Diệp Chân cũng rất là bất đắc dĩ. Thân thể vì tiên thiên linh bảo, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thể bị thương nghiêm trọng. Nếu không có ngoại lực tham gia, gần như không có khả năng khôi phục, nhưng là muốn ngoại lực tham gia, muốn khôi phục thể thương thế sử dụng thiên tài địa bảo. Mỗi một dạng đều là cực kỳ hiếm thấy hoặc nhiều hoặc ít cùng tiên thiên dính dáng thiên tài địa bảo. Có chút thiên tài địa bảo. Diệp Chân đừng nói gặp qua, liền liền nghe đều là lần đầu tiên nghe. Chỗ lấy trước mắt, Diệp Chân đối với thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thể thương thế. Tạm thời bất lực, thiếu chủ không cần lo lắng. Chỉ cần không phải trong thời gian ngắn tần số cao cấp tốc chuyển rời, liền sẽ không tăng thêm ta thể thương thế. A Nguyên nói ra, Diệp Chân yên tâm gật đầu ta. Tiểu yêu quan sát cũng báo cáo tới, phụ thân đại nhân, xung quanh hết thảy không khác. Mặt khác, chỗ tiếp theo dùng để nhượng A Nguyên lưu lại chuyển rời vị đánh dấu thiên nhiên địa động. Cũng tìm tới, này đi thôi, vậy lưu xuống mới chuyển rời vị đánh dấu. Sau đó lại làm chính sự, đánh nhất thương đổi chỗ khác. Đây là Diệp Chân tại lạc ấp Long Du ban đầu bên ngoài chuyển rời yêu cầu thấp nhất. Bây giờ Diệp Chân là càng cẩn thận, dù sao, nếu như bị người phát giác được lời gì, trực tiếp tại Diệp Chân chuyển rời vị tiêu địa mai phục. Diệp nếu thật là một đầu chuyển rời tới, chẳng phải là bị người làm sủi cảo. Sau nửa canh giờ, đổi một bộ dáng Diệp Chân, đã cẩn thận từng ly từng tí thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn. Tòng Long Du Hí nguyên địa cơ sở. Chui vào lạc ấp phòng ngự tuy nhiên cực kỳ nghiêm mật, bố trí trùng điệp trận pháp, nhưng chỉ cần trong trận pháp có ngũ hành lực lượng, Diệp Chân liền có thể chui vào, cũng là phí chút thời gian. Chỉ cần thuận lợi tiến vào thông qua lạc ấp ngoại thành trùng điệp trận pháp cấm chế. Đối với Diệp Chân cái này tuần tra ti xuất thân đi lại quan sát làm mà nói, tiến vào lạc ấp. Liền theo vào nhập nhà mình hậu hoa viên không sai biệt lắm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân liền đã thành công trốn vào lạc ấp nội thành một hộ hào môn lòng đất. Nếu như từ cửa chính nhìn, cái này hộ hào môn cửa phủ bảng hiệu, chỉ có ba chữ Đông Dương Phủ. Tổ thần điện thế gia Đông Dương gia phủ đệ. Nơi này là Diệp Chân đêm nay mục tiêu. Tới gần giờ tí, Đông Dương gia hậu trạch đại bộ phận đèn đuốc đều đã tắt. Toàn bộ trong hậu viện lộ ra vô cùng an tĩnh, trừ u hít sâu âm thanh, còn có không ngừng đảo qua toàn viện thần niệm khí tức. Này thần niệm khí tức là giới vương cảnh cường giả thần niệm khí tức. Cái này khiến Diệp Chân buông lỏng một hơi. Đông Dương gia nội tình lại thâm, thường ngày khán gia hộ viện cũng không có xa xỉ đến dùng đạo cảnh cường giả đến trực đêm tuần tra. Đông Dương gia, bây giờ thế nhưng là việc quan hệ Diệp Chân thể nội vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa. đối với có được Thận Long Châu thời tự không gian Diệp Chân mà nói, không đến 300 năm thời gian, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu, 300 năm thời gian, 3 năm liền qua, mà một khi cuối cùng này 300 năm thời gian đi đến, địa tâm hỏa đẹp trai lưu tại Diệp Chân nguyên linh vấn tâm khóa, liền sẽ lập tức phát tác. Diệp thật không biết địa tâm hỏa đẹp trai cái gọi là sống không bằng chết là khái niệm gì. Nhưng là, làm cho địa tâm hỏa đẹp trai mạnh như vậy, người cường điệu sống không bằng chết, khẳng định rất tồi tệ. Cho nên, Diệp Chân đã sớm kế hoạch, sớm làm chuẩn bị. Đông Dương gia vị lão tổ tông kia, cũng tức truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần, hắn tinh huyết, trước mắt Diệp Chân là không dám nghĩ. Đừng nói là thực lực vấn đề, liền trước mắt mà nói, Diệp Chân liền vị này truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần ở nơi nào, Diệp Chân cũng không biết. Diệp Chân chỉ có thể đem chủ ý đánh tới hắn đời đời con cháu tinh huyết trên thân, để trì hoãn vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa, chuẩn bị bất trắc. Vì kế hoạch này, sớm tại Diệp Chân tại Đông Dương Thận trên thân thí nghiệm đạt được Đông Dương Ti Thần tử tôn trong huyết mạch Đông Dương một mạch tinh huyết có thể hóa giải vấn tâm trói buộc về sau, Diệp Chân liền tại vận dụng trong tay lực lượng, bí mật chuẩn bị kế hoạch này, cho tới hôm nay động thủ. Tại Diệp Chân chuẩn bị xuống, có thể nói Diệp Chân đối Đông Dương trong phủ tình hình, đối Đông Dương toàn gia tôn huyết mạch đã như lòng bàn tay. Tiến vào trước tiên, Diệp Chân liền thẳng độn hậu viện, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Phụ thân đại nhân, nơi đó một bên tựa hồ có Đông Dương Tiêu cùng Đông Dương Tẫn khí tức chính độn hành ở giữa, tiểu yêu âm thanh vang lên. Diệp Chân vô ý thức liền hướng tiểu yêu ngón tay phương hướng bỏ chạy, nhưng không có độn bao xa, Diệp Chân liền dừng lại, không còn dám hướng phía trước tiếp xúc. Cái hướng kia che kín đại lượng cảnh giới trận pháp không nói, còn có mạnh mẽ nguyên linh thần niệm tại cảnh giới, hẳn là Đông Dương Tiêu cùng Đông Dương Tẫn hai người thần niệm. Hai người này một cái đạo cảnh đỉnh phong, một cái đạo cảnh hậu kỳ, Diệp Chân cũng không dám lỗ mãng, nếu như bị bọn họ nguyên linh thần niệm cảnh giác, lầm hôm nay đại sự, coi như không tốt. Tiểu yêu, ngươi thế nào? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía tiểu yêu. Phụ thân đại nhân, hẳn là có thể. Tiểu yêu một mặt tự tin, những ngày này, ấn ngươi kế hoạch, chỉ cần có thời gian có cơ hội, ta ngay tại Đông Dương trong phủ tăng thực cùng khống chế hoa cỏ cây cối. Cho đến ngày nay, trừ số ít mấy nơi, Đông Dương trong phủ khắp nơi đều che kín có thể thụ ta khống chế phân thân. Cái kia Tĩnh Thất cũng không ngoại lệ. Qua nghe bọn hắn nói cái gì, cẩn thận một chút, nếu không thể, cũng không cần cậy mạnh. Diệp Chân giao phó nói, phụ thân đại nhân yên tâm, chỉ là cùng phân thân một lần nữa bắt được liên lạc, chỉ cần một chút xíu nhỏ không thể thấy thần niệm ba động. Một hơi về sau, Đông Dương Tiêu cùng Đông Dương Tẫn đối thoại, trực tiếp bị tiểu yêu dùng thần niệm đưa vào Diệp Chân đạo cung trong. Tẫn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, một khi cách ca lão tổ truyền đến tin tức, ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất, thực tế trưởng khống hỏa linh điện thực quyền. Đến lúc đó, coi như những cái này lão bất tử không bổ nhiệm ngươi làm hỏa linh điện mới điện chủ, bổ nhiệm những người khác vì điện chủ, cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Đây là tân nhiệm thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Thanh âm, chú ruột yên tâm, tuy nhiên hỏa linh điện gần nhất hơi hơi không khống chế được, nhưng chỉ cần cái thằng kia vừa chết, ta triệt để trưởng khống hỏa linh điện, chỉ là vấn đề thời gian. Đông Dương Lô thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Thanh âm này nhượng Diệp Chân ngốc một chút. Cái thằng kia hẳn là chỉ cũng là hắn Diệp Chân. Đổi nói, Đông Dương gia muốn hắn chết, Thái Thượng Thánh Tế Đông Dương Cách Ca đều vì này xuất động. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền kịp phản ứng. Đông ông tổ nhà họ Dương, cũng tức vị kia Tân Tấn Thánh Tế Đông Dương Cách Ca, đã rời đi lạc ấp tiến đến giết hắn Diệp Chân. Cái này đem Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái này nếu là vị kia Thái Thượng Thánh Tế Đông Dương Cách Ca tại hắn Trấn Hải trong quân ra tay đánh nhau, có trời mới biết Trấn Hải quân muốn chết bao nhiêu người. Không được, ta phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng quay lại Trấn Hải quân doanh địa. Vừa nghĩ tới một vị thánh tế khả năng tại chính mình trong quân doanh đại náo, Diệp Chân liền có một loại tê cả da đầu cảm giác. Dù cho là thánh tế, lấy bản thân lực muốn tiêu diệt Trấn Hải quân, cũng không có khả năng. Thậm chí Trấn Hải quân nếu là chỉ huy có làm tình huống dưới, còn có thể trọng thương vị này thánh tế. Nhưng Trấn Hải quân muốn trả giá đắt coi như thần niệm thúc giục, Diệp Chân lần nữa tại Đông Dương trong phủ tiềm hành đứng lên. Mà Tiểu Yêu phân thân làm theo đem Đông Dương Tiêu cùng Đông Dương Tẫn nói chuyện liên tục không ngừng truyền đến. Tẫn, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Ngươi phải biết, Cách Ca lão tổ lần này hành động không chỉ có riêng là vì cái gọi là điện chủ vị, mà chính là ý nghĩa trọng đại. Chú ruột, này làm sao nói? Ta chỉ biết là thái cổ mặt trời trượng quyền bên trong này một sợi thái dương chân hỏa, đối với chúng ta Đông Dương gia trọng yếu cực. Không chỉ có riêng những này, người kia khả năng chính là ta Đông Dương gia vạn năm trước một vị túc địch truyền nhân. Cái kia túc địch vẫn là ti thần lão tổ tông lão đối thủ. Theo ti thần lão tổ tông tổ mệnh, hậu thế tử tôn, như phát hiện túc địch hoặc nó truyền nhân tung tích, cần phải toàn lực đuổi bắt. Như có thành quả, ta Đông Dương gia có lẽ liền có thể nâng cao một bước. Đông Dương Tiêu lời nói nhượng Đông Dương Tẫn thần sắc trở nên kinh nghi. Chú ruột, ta Đông Dương gia bây giờ đã coi như là đỉnh phong tổ thần điện thế gia. Tại tổ thần điện bên trong quyền thế, cũng gần bằng với đại thủ tế bách tướng, lại cao hơn một bước. Hắc hắc, ti thần lão tổ tông cao hơn một bước, không chỉ có riêng là chỉ đại thủ tế vị trí này. Đại thủ tế, năm đó ti thần lão tổ tông có thể không coi trọng qua. Ngươi có thể minh bạch, theo Đông Dương Tẫn miệng kinh hãi có thể nhét vào một cái quyền đầu. Sau đó Đông Dương Tẫn liền mãnh liệt đốt lên đầu. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, cam đoan không ra một tơ một hào chỗ sơ suất. Đông Dương Tiêu cùng Đông Dương Tẫn lúc nói chuyện, Diệp Chân chính mặt không biểu tình từ Đông Dương trong phủ một cái thiên viện bên trong phòng ngủ lòng đất thoát ra, tiện tay vung lên, liền đem giường nằm đã bất tỉnh nhân sự một vị Đông Dương gia con cháu cho thu vào Thận Long Châu không gian. Lấy Tiểu Yêu bây giờ đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, đối phó những này Đông Dương gia tu vi cao nhất bất quá giới vương cảnh đỉnh phong đám tử đệ, vẫn là tại đánh lén dưới tình huống có thể xưng dễ như trở bàn tay. Thúc sinh ra mang theo thực vật độc tố mộc hệ độc châm vô thanh vô tức nhẹ đâm yếu huyệt, liền có thể để bọn hắn trong chớp mắt lâm vào trong hôn mê. Càng thêm muốn mạng là những này Diệp Chân đã sớm điều tra rõ ràng Đông Dương gia con cháu trong phòng ngủ. Sớm tại vài ngày trước, Tiểu Yêu tìm các loại thời cơ lưu lại phân thân, này lại động thủ, càng là không có bất kỳ cái gì âm thanh. Sau đó, Diệp Chân liền sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem bọn hắn thu vào Thận Long Châu không gian. Lúc này Diệp Chân căn bản không giống như là một cái thích khách, tựa như là một cái nhặt xác người một dạng. Cơ giới không ngừng xuất hiện tại Đông Dương phủ hậu viện Đông Dương gia đám tử đệ ở lại cái này đến cái khác trong phòng ngủ, đem đã hôn mê bất tỉnh bọn họ thu vào Thận Long Châu không gian. Trung viện trong tĩnh thất, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu cùng Đông Dương Tấn chính ở chỗ này mưu đồ bí mật lấy. Nhất là Đông Dương Tiêu, không ngừng nhắc đến điểm Đông Dương Tẫn, nhắc nhở lấy hắn trong kế hoạch khả năng lỗ thủng, mà Diệp Chân cũng đang tự hỏi một vấn đề, muốn đến Đông Dương Ti Thần túc địch, cũng là địa tâm hỏa đẹp trai. Địa tâm hỏa đẹp trai có cái gì? Hội làm cho trước mắt Đông Dương gia cao hơn một tầng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.